vợ mình đã đi xuống. Trên bàn tay còn cầm cái áo khoác của hắn đắp cho cô. Ánh mắt nhìn hắn rất phức tạp. Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp của tác giả Mai Cạn Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Đôi Thị, hãy nhấn subscribe để được theo dõi chương mới nhất.